Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À, bên cạnh hắt qua cũng chỉ đủ thấy được một chút ánh sáng mờ ảo. Mà thôi, Thư cũng mặc kệ. Tối vậy thì chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra cô. Lỡ có ai thấy thì lại cho rằng thần kinh của cô có vấn đề. Thư ra ngoài lan can, hít một hơi thật dài để tận hưởng luồng gió mát lạnh thổi đến. Tóc tai bị gió thổi mạnh đến mức muốn dựng ngược cả lên, nhưng lại làm cho cô cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cô đưa mắt ngắm nhìn thành phố về đêm từ trên cao. Cô chưa bao giờ đứng trên cao để ngắm nhìn nó. Hôm nay là lần đầu tiên và thực sự đẹp đến nao lòng. Đang miên man suy nghĩ và tận hưởng làn gió mát rượi thì đột nhiên nụ hôn mùi mẫn khi nãy của Thanh chợt hiện lên. Thư lắc đầu để xua đuổi thứ ảo giác ấy nhưng vô dụng. Nó tràn ngập từ não bộ chạy dọc đến nơi con tim khô cằn lạnh lùng của cô. Bất giác làm cho Thư có một thứ cảm xúc kỳ lạ. Đã rất lâu Thư không còn cảm nhận được sự ấm áp như thế. Cảm giác như được nâng niu và che chở này làm đầu óc của cô hỗn độn, vừa giận vừa xấu hổ. Và lúc này nội tâm cô lại dằn vặt tranh đấu lẫn nhau, ý nghĩ muốn chấp nhận Thanh để tìm lại cảm giác yêu đương như ngày nào nhanh chóng bị sự tự ti bồi lấp. Thư biết rõ bản thân mình là ai và thân phận của mình là gì. Xét về mọi góc độ, cô đều không xứng đáng. Hơn nữa cô là mộc tinh, có thể sẽ bị liên lụy tới anh lúc nào không biết. Ngay lập tức cửa lòng cô lại đóng chặt và không cho phép mình nghĩ nhiều về nó nữa. Tâm trạng dần thư thái và khi cảm thấy ổn hơn cô mới rời đi. Thư quay lưng định đi thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia giọng của Lê hối hả dồn dập mắng. Con quỷ nhỏ, mày đi đâu thế? Anh Thanh vào từ nãy giờ mà mày mất tích đâu vậy? Mọi người đang lo sốt vó đây này. Thư vội vàng trấn an không khiến cho mọi người lo lắng thêm. Tao lên sân thượng đang hóng gió một chút, giờ tao xuống đây ngay, ở đó đợi tao cùng về. Lê hét lớn, đẩy hết mọi cơn nộ khí qua điện thoại. Nhanh lên đó. Tao biết rồi, tao đang xuống đây. Thư vội vàng vừa lúi húi cất điện thoại vào túi, vừa nhấc bước chân quay đi. Đột nhiên có gì đó vụt qua trước mặt làm Thư giật mình. Cô nhanh chóng ngước lên nhìn lại, không thấy bóng người nào. Cô đưa tay xoa ngực trấn an. Ở đây từ nãy giờ có ai đâu nhỉ? Chắc lại là ảo giác. Rồi cô tiếp tục bước nhanh về phía trước. Nhưng chỉ mới hai bước chân, cô lại nghe như có ai đó đập vào vai phải lạnh buốt. Lúc này tinh thần đã có chút hoảng loạn. Cô quay lại thì vẫn là màn đêm lờ mờ với bóng đèn của những tòa nhà bên cạnh. Cô co chân chạy đi, nhưng lần thứ hai lại có một bàn tay vô hình nào đó đập vào vai trái của cô như lúc nãy. Hơi lạnh bắt đầu chạy dọc xuống lưng. Cô rùng mình, hai chân run lên, không thể đứng vững để mà bước tiếp. Cô khựng lại hít hà tự trấn an. Chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác. Nhưng sự hiếu kỳ lại khiến cô muốn quay lại xem phía sau là gì. Vẫn không có ai, chỉ có những cơn gió lạnh buốt thổi từng cơn vào mặt. Thư bắt đầu niệm Phật cầu nguyện và nhanh dạo bước về thang máy. Cô bấm nút nhưng đứng đợi khá lâu thang máy vẫn chưa mở. Lạ quá, rõ ràng lúc nãy thang máy lên tầng thượng nhanh lắm cơ mà. Thư tự thầm thì nhưng rồi lại nhủ. Có lẽ khách khứa đang đồng loạt ra về nên thang máy bị kẹt, đành phải chờ vậy. Vừa chờ đợi, vừa ngó nghiêng xung quanh cảnh giác, cô đang sợ cái ảo giác khi nãy lại đến nữa. Tiếng chuông báo thang máy đã mở làm Thư mừng muốn rơi nước mắt. Vừa bước tới thì Thư giật nảy mình, có một bóng trắng đang vật vờ trong thang máy, mặt đang cúi xuống. Cô run rẩy cúi thấp đầu đứng bình chân như vậy, trấn tĩnh mà không dám nhìn trực diện. Cô từ từ lùi lại phía sau, miệng không ngừng niệm Phật, lấy hết can đảm nhìn một lần nữa nhằm xác minh xem mình có hoa mắt không. Và khi ngước nhìn kỹ thì cô lại uất ngực thở phào nhẹ nhõm. Anh Dương, thì ra là anh, sao lại thoát ẩn thoát hiện hù em thế chứ? Anh thật quá đáng. Nét mặt Dương có chút sợ hãi, mở miệng nói gì đó với Thư, nhưng lạ một điều là cô không hề nghe thấy tiếng anh nói. Không như những lần trước, lần này cô chỉ thấy môi anh mấp máy cử động, muốn nói gì đó mà cô hoàn toàn không nghe được. Cô cố gắng nói lớn. Anh nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net